Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 764, đem ngài nữ nhi gả cho ta. Tô Mạt nhìn cũng không nhìn ở bên cạnh ngồi xuống lão ca một cái. Vẫn như cũ ăn khoai tây chiên nhìn chằm chằm tivi. Xê dịch cái mông cách hắn xa một chút, Tô Thần sửng sốt một chút. Sau đó buồn cười nói ra, làm sao, người đều đi còn tức giận đâu, hơn nữa ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Tâm tình không tốt, Tô Mạt lầm bầm một tiếng, cô cô, phụ thân đại nhân, đều là tiểu manh sai, tiểu manh không có nhìn đứa bé kia, tiểu manh hình chiếu an vị tại Ôn Hà bên cạnh ghế sofa bên trên, một mặt tự trách nói. Sao có thể trách ngươi đây? Tô Mạt lắc đầu, hừ hừ nói, đều là đồng đồng cái kia thằng nhóc rách dưới, không có chút nào nghe lời, cùng tiểu manh ngươi căn bản không thể so sánh. Được rồi, không sai biệt lắm đến, qua vài ngày ta có thể muốn đi chuyến đảo quốc bên kia. Đến lúc đó nhìn có thể hay không mang cho ngươi chút loại này figure trở về. Tô Thần vừa cười vừa nói, ca, ngươi đi đảo quốc làm gì? Để ta đồng thời đi a. Tô Mạt một mặt kích động nói, còn không xác định đến cùng lúc nào đi. Ta là đi làm chút chuyện, ngươi đi cùng làm gì? Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn, nói ra, muốn cái gì liệt kê một cái danh sách đi ra. Ta tận lực giúp ngươi mua được không là được. Thật a, hoa, ca, ngươi quá tốt. Tô Mạt nhảy cẫng hoan hô giang hai cánh tay liền muốn ôm lấy hắn cái cổ. Tô Thần đưa tay đè lại nàng mặt đẩy ra. Một mặt ghét bỏ nói. Đừng dính sát. Cẩn thận một chút. Khoai tây chiên vung trên người ta. Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà nhìn xem một màn này. Trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Buổi chiều không có việc gì. Tô Thần đã lâu quyết định mở một chút trực tiếp. Cho hắn trực tiếp phòng những cái kia thật lâu không thấy hắn đám fan hâm mộ bái niên. Ra tay trước đầu Weibo thông chi đám fan hâm mộ. Sau đó đi trên lầu gian phòng bên trong đem ra một khung ma nhãn tinh linh máy bay không người lái. Tô Thần ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên. Dùng di động mở ra trực tiếp. Bây giờ hắn Weibo fan hâm mộ đã đạt tới khoa trương hơn 5.000 vạn. Weibo phát ra ngoài không có mấy phút, đã có mấy chục vạn người canh giữ ở trực tiếp phòng. Còn có đại lượng người đang tràn vào. Hello, đã lâu không gặp, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Tô Thần trên mặt mang nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười, hướng về phía máy bay không người lái ống kính vẫy chào. Hoa, rốt cục đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ, rất khó khăn. Nam Thần, ngươi đều bao lâu không có mở trực tiếp. Nam Thần chúc mừng năm mới. Không nghĩ tới có thể thu đến Nam Thần chúc phúc. Cảm động, đây là ở đâu đâu? Hào trạch a, ngoặc kép, mưa đạn nhanh chóng nhấp nhô. Trực tiếp phòng fan hâm mộ sinh động độ khá cao. Các loại hỏa tiễn máy bay, các loại lễ vật che kín toàn bộ màn hình. Cứ việc ai cũng biết Tô Thần bây giờ căn bản không kém chút tiền này. Xác thực rất lâu không có trực tiếp. Dù sao mọi người cũng biết. Ta là bề bộn nhiều việc. Tô Thần nói láo đều không mang đỏ mặt. Mấu chốt trực tiếp phòng những này thủy hữu fan hâm mộ đều cho là hắn cái này thần thiên khoa kỹ. Người sáng lập muốn quản lý công ty. Còn muốn thiết kế sản phẩm. Khả năng thật bề bộn nhiều việc. Phát ra từng đầu mưa đạn tỏ ra là đã hiểu, nhưng lại không biết hắn hoàn toàn liền là cái vung tay trưởng quỹ. Về sau ta cũng sẽ ngẫu nhiên mở trực tiếp cùng mọi người làm nhảm tán gẫu cái gì. Mọi người cũng đừng tốn kém tặng quà, về sau trực tiếp thu nhập ta đều sẽ quên đi ra ngoài. Tô Thần vừa cười vừa nói, khoảng thời gian này cơ hồ không chút trực tiếp. Hắn cũng gọi điện thoại cùng Vân Thư Vũ nói qua. Vân Thư Vũ trực tiếp đáp ứng sửa đổi hợp đồng. Về sau hắn có thể tự do phát sóng. Không hạn chế lúc dài. đãi ngộ không thay đổi. Dù sao, lấy Tô Thần bây giờ nhân khí cùng lực ảnh hưởng, liền xem như hàng năm chỉ mở một lần trực tiếp, đối bọn hắn bình đài đến nói cũng là chỉ kiếm không lỗ. Kiểu nói này ta càng phải tặng quà. Nam Thần, mỗi tuần chí ít mở một lần trực tiếp a, bằng không thì ta sẽ ăn không đến ngủ không yên. Nam Thần, cho mọi người hát một bài ca khúc mới đi. Rất lâu không có tác phẩm mới. Tán Thành, chúng ta muốn nghe ca khúc mới. Tô Tổng có khác tiền liền không làm việc đàng hoàng. Phải nhớ được bản thân là cái ca sĩ. Tẩu Tử đâu? Ta muốn nhìn Tẩu Tử. Ngoặc kép, ca, thật nhiều người để ngươi ca hát đây. Tô Mạt cũng dùng chính mình điện thoại nhìn chằm chằm mưa đạn. Cười ha hả nói, đây là muội muội thanh âm đi. Rất ngọt, mụ mụ, ta yêu đương. À, ta nghe được ta tương lai nàng dâu thanh âm. Đại cứu tử, ống lính, ta muốn nhìn ta lão bà. Lan, đều đừng ồn ào, đây là nàng dâu của ta. Nàng dâu tới nhà của ta ăn Tết à. Lão bà, ngoan, nhanh để lão công nhìn xem ngươi. Trực tiếp phòng nam những đồng bào nghe được Tô Mạt thanh âm. Lập tức liền kích động sói chu. Tô Mạt nhìn thấy những này mưa đạn nhất thời liền đỏ mặt. Thè lưỡi không còn dám lên tiếng. Lão ba và lão ngụ cũng tụ cùng một chỗ nhìn xem mưa đạn. Nhìn thấy trực tiếp phòng nhiều như thế đầu heo muốn ủi nhà mình thủy linh cải trắng. Tô Văn Sơn khuôn mặt lập tức đen như đáy nồi. Khụ khụ, ho khan hai tiếng hắng giọng một cái. Tô Thần, Tô Mạt cùng với lão ngụ ôn hà ánh mắt đều nhìn qua. Tiểu Thần, cho ta cái quản lý. Ta muốn đem những này loạn hô đều cho cấm ngôn. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là không biết tự trọng. Tô Văn Sơn một mặt nghiêm túc nói. Phốp, ha ha, Tô Thần ba người trực tiếp liền cười phun. Trực tiếp phòng cũng là tiếng cười vui một mảnh. Ha ha, Nam Thần ba ba thật đáng yêu. Nữ nhi khống, ta không có loạn hô. Đừng cấm ta nói a. Ba, đúng đấy, đều ủ ào cái gì đây? Ba, ta mới là ngài nữ tế. Nam Thần, nhanh để chúng ta nhìn xem thúc thúc. Cỡ lớn nhận tra hiện trường. Ba, thúc thúc thật sự là xào gà đáng yêu. Ngoặc kép, cười cái gì cười. Tranh thủ thời gian, Tô Văn Sơn không cao hứng chừng nhi tử một cái. Đúng vậy, ngài đăng nhập tài khoản biệt danh kêu cái gì? Tô Thần Đình chỉ cười hỏi. Tô Văn Sơn lần nữa ho khan hai tiếng. Có chút xấu hổ nói ra. Tô gia địa vị cao nhất. Phốp, Tô Thần ba người ôm bụng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha, ta không được. Cái bụng đều cười đau. Địa vị cao nhất. Thật giả. Ha ha, ta xem là địa vị thấp nhất đi. Không được không được. Nam Thần ba ba qua đùa. Trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ cũng đều lần nữa cười phun. Tô Thần cho lão ba bên trên phòng quản. Cười đối trực tiếp phòng đám người nói ra. Để các ngươi bọn gia hỏa này nói hưu nói vượn. Nhìn cha ta cho các ngươi đều cấm ngôn. Sau đó, cũng không chỉ là ai mang tiết tấu. Trực tiếp phòng bị chỉnh tề. Lít nhà lít nhít mưa đạn cho soát màn hình. Ba, đem ngài nữ nhi gả cho ta đi. Ba, đem ngài nữ nhi gả cho ta đi. Tô Văn Sơn nhìn xem những này mưa đạn trực tiếp liền mộng. Sau đó mặt đen lại tốc độ tay nhanh chóng bắt đầu cấm ngôn. Nhưng mà trực tiếp phòng nhân khí đều vượt qua 2.000 vạn. Làm sao có thể cấm tới? Tốt tốt, đều đừng mang tiết tấu. Có còn muốn hay không nghe ca nhạc? Tô Thần vừa cười vừa nói. Trực tiếp phòng chỉnh tề nhất trí mưa đạn lúc này mới bắt đầu chậm lại. Sau đó xuất hiện mặt khác mưa đạn. Muốn nghe, đến một bài, đều đừng soát, nghe ca nhạc. Hôm nay là cái gì ca? Chờ không nổi, nhanh lên, ta muốn yêu đương. Đến một bài tình ca ta học một ít, mới một năm ta phải dũng cảm thổ lộ. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,